Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 14, hắn chính là ngốc tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu gia cửu tiểu thư, toàn bộ đại lục không người không biết được đó chính là phế vật không có chiến khí, vô pháp ngưng tụ tinh thần lực Liễu gia cho dù có. Liễu Tường Phong cường đại chống đỡ, tiếng đồn vẫn lan rộng, lời nhạo. Báng đáng xấu hổ cũng không hề bị che giấu. À, phế vật xứng ngốc tử, trời sinh một đôi. Phượng Giật Thần ánh mắt lạnh lùng, đem ý nghĩ xấu xa trong lòng lau đi hoàn toàn. Liễu lão phu nhân nheo mắt lại nhìn về phía đã Phượng Giật Hiên đã sang bờ. Bên kia, nàng biết Liễu Hồ Nguyệt bị Phượng Vương coi trọng là vì Phượng Giật Thần ở giữa giờ trò quỳ. Liễu lão phu nhân cũng không định làm rõ, dù sao tình cảnh Liễu Hồ Nguyệt cũng thật xấu hổ, Phượng Vương. Tuy rằng có chút ngốc cũng thật ham chơi, nhưng những cái khác đều không sai, Liễu lão phu nhân đối với hôn sự này là thập phần vừa lòng. Nàng gật gật đầu nói, hảo, vậy thỉnh thái tử trở lại đại sảnh bàn chuyện. Lúc Liễu Hồ Nguyệt đang chơi vui vẻ, đột nhiên bị người đụng vào, dây diều. Cầm trong tay tuyến liền rơi xuống đất, cả người đã bị vật nặng ngăn. Trận, ai a cửu tiểu thư, bọn nha hoàn kinh hô, Liễu Tường Phong cũng là lo lắng kêu. Nguyệt Nhi, Liễu Hồ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, sau lưng truyền đến một thanh âm dầu tư tính. Diều, diều, diều diều cái đầu nhà ngươi. Liễu Hồ Nguyệt hai tay chống đỡ trên mặt đất, nàng đã có thể xác định kẻ vừa rồi phá nàng chính là một nam nhân. Quay đầu lại chỉ thấy một nam tử diện mạo tuấn mỹ, tóc được cố định một cách đơn giản, trên đầu cắm một cây châm ngọc hình long màu xanh, mặc một thân y bào màu lam nhàn nhạt, hơn nữa da hắn trắng noãn, làm hắn cả người thoạt nhìn yêu khí ngập trời. Liễu Hồ Nguyệt trong đầu lập tức hiện lên hai người chữ yêu nghiệt. Tì tì, hắn chớp mắt lại cúi đầu hô một tiếng, nhanh chút đứng lên, Liễu Hồ Nguyệt quát một tiếng, yêu nghiệt liền co cổ rụt lại, nhanh chóng từ trên người Liễu Hồ Nguyệt. Đứng lên, sau khi đứng lên, lại đem Liễu Hồ Nguyệt theo trên đất túm. Kéo, hai tay vỗ vỗ mấy chỗ quần áo của Liễu Hồ Nguyệt bị dính vài ngọn. Cỏ, bọn nha hoàn ở một bên vô cùng khẩn trương, Phượng Vương làm sao có thể chạy đến nơi này đến. Khấu kiến Phượng Vương ra. Bọn nha hoàn nhìn đến Phượng Giật Hiên, nhanh chóng hành lễ theo quy củ. Mà Liễu Tường Phong sau khi xong một cái lễ đơn giản, liền đem Liễu Hồ Nguyệt kéo ra phía sau, dè dặt cẩn trọng bảo vệ Liễu Hồ Nguyệt nói. Phượng Vương ra, Nguyệt Nhi bên này để ta xử lý, nếu Phượng Vương. Người cũng thích diều, diều này liền tặng Phượng Vương ra. Liễu Tường Phong di chuyển một bước lớn, đem dây diều rơi trên mặt đất nhặt lên, lúc này diều vẫn bay trên trời như cũ. Liễu Tường Phong nhặt lên dây diều cung kính đưa cho Phượng Giật Hiên. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc chỉ có Liễu Tường Phong hạ thấp tư thái, đối xử khách khí với Phượng Giật Hiên như vậy. Phượng Giật Hiên tiếp nhận dây diều, mày không khỏi nhíu một chút, hai tròng mắt có chút biểu cảm si ngốc hơi vô tội nhìn Liễu Hồ Nguyệt. Cùng nhau, chơi đùa, được không được? Hắn mang theo thái độ khẩn cầu mời Liễu Hồ Nguyệt, trong đầu lúc Liễu Hồ Nguyệt lúc này vẫn ở xoay chuyển vòng quanh hai từ. Phượng Vương, ngốc tử. Nguyên lai hắn chính là ngốc tử Phượng Vương, hai mắt của hắn để lại cho nàng ấn tượng đầu tiên là 10 phần sạch sẽ. Đang ở vị trí vương gia tuy rằng có thời điểm ngây ngốc nhưng lại còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữ lại một trái tim sạch sẽ, Liễu Hồ Nguyệt tự nhiên là không bài xích. Lại nói, hắn chính là cái ngốc tử, chơi thì chơi. Hảo, Nguyệt Nhi, Liễu Tường Phong lập tức ngăn cản, hắn cũng không muốn thời điểm. Liễu Hồ Nguyệt cùng Nạp Lan gia có hôn ước, lại cùng ngốc tử Phượng Vương gia chơi cùng một chỗ, hắn không phải là khinh thường Phượng Giật Hiên, mà là nữ nhi của hắn đã hứa gả cho người khác, việc này cũng cần có thứ tự trước sau. Cách chương.